Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1199 Đại Hội Thể Thao 26. Chương 1199 Đại Hội Thể Thao 26. Lúc này Chu Quân đã sớm ngủ chưa kết thúc. Đang ngồi ở lầu một trong đó một cái bàn ăn biên. Cùng dì Vũ, quan tâm nói chuyện phiếm, Hạ Tịch đi qua đi chào hỏi. Chúng ta đi lên nghỉ ngơi trong chốc lát. Các ngươi nếu không có gì quan trọng sự tình nói, liền không cần đi lên tìm chúng ta. Chu Quân sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra một cái ta hiểu biểu tình. Hắn cười ha hả mà nói, các ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi quấy rầy của các ngươi. Dì Vũ cùng quan tâm ngay từ đầu còn không có minh bạch Chu Quân ý tứ, nhưng nhìn đến Chu Quân kia làm mặt quỷ biểu tình, cùng có chút ái muội ngữ khí, đột nhiên cũng minh bạch lại đây. Hai người trẻ tuổi tức khắc có chút mặt đỏ, nhưng vẫn là sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ tuyệt không sẽ đi quấy rầy Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh. Hạ Tịch kỳ thật là cố ý nói như vậy, nàng biết lời này nhất định sẽ làm người sinh ra hiểu lầm, nhưng như vậy mới có thể đạt tới không cho những người này lên lầu tìm bọn họ mục đích. Chỉ có như vậy, nàng cùng Diệp Không Thanh mới có thể yên tâm mà ở lầu 2 sờ soạng sở hữu địa phương, nếu không bị phát hiện hành vi cổ quái, giải thích lên phiền toái. Hơn nữa bọn họ tiến vào mặt khác hai cái phòng cũng dễ dàng khiến cho hoài nghi, không cho những người này đi lên liền có thể tránh cho không cần thiết hiểu lầm. Thấy Chu Quân ba người đều làm ra dự kiến bên trong phản ứng, Hạ Tịch không có nói thêm nữa cái gì, lôi kéo Diệp Không Thanh chạy lên lầu. Diệp Không Thanh không có hé răng, trầm mặc mà đi theo Hạ Tịch phía sau, chỉ là nhĩ tiêm hơi hơi nổi lên hồng nhạt, tiết lộ hắn lúc này nội tâm. Hắn biết đây là Hạ Tịch cố ý nói ra nói, là vì làm cho bọn họ càng phương tiện sờ soạng đồ vật, nhưng nghe đến Hạ Tịch nói như vậy thời điểm, hắn vẫn là nhịn không được có chút tim đập gia tốc. Chờ tới rồi lầu 2 lúc sau, Diệp Không Thanh tim đập đã khôi phục vững vàng. Hắn biết hiện tại không phải xử trí theo cảm tính thời điểm, đến nắm chặt thời gian đem mỗi cái phòng đều sờ soạng một lần. Hạ Tịch lựa chọn đi trước tận cùng bên trong cái kia phòng sờ soạng, bọn họ trước đem mặt khác hai cái phòng đều tìm xong, cuối cùng tìm chính mình phòng. Vạn nhất thời gian dài có người đi lên, bọn họ ở trong phòng của mình cũng liền không có gì nhưng kỳ quái, trong phòng vật nhỏ cũng không nhiều, tìm lên không uổng thời gian. Ba cái phòng dùng nửa giờ, hai người cũng đã tìm xong rồi sở hữu địa phương, như cũ không có tìm được đặc thù vật phẩm. Thực hiển nhiên, đặc thù vật phẩm chính là bị người chơi khác lấy mất, này đảo không phải một kiện chuyện xấu. Hạ Tịch bản thân liền không nghĩ phá hư đặc thù vật phẩm, nếu chính mình không thể thu thập ở người chơi khác trong tay, cũng thêm một cái có thể gom đủ xếp gỗ toái khối hy vọng, người khác hy vọng cũng là hy vọng sao? Tương đương đương nhiên, càng quan trọng là nàng liền có cơ hội khai triển kế hoạch của chính mình. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch duỗi người, tư thái thanh thản. Trước mắt tình huống, nàng kế hoạch còn không hảo triển khai, cho nên không bằng trước nghỉ ngơi một chút. Nàng ngồi ở mép giường nhìn về phía Diệp Không Thanh. A Thanh, lại đây cho ta dựa dựa tương đương. Nàng thanh âm mềm mại, kiều kiều khí. Diệp Không Thanh không có hé răng, nhưng bước chân hướng tới Hạ Tịch đi tới, ngồi ở Hạ Tịch bên người. Hạ Tịch để sát vào, hôn hôn Diệp Không Thanh sườn mặt, sau đó dựa vào Diệp Không Thanh đầu vai. Diệp Không Thanh thuận thế ôm Hạ Tịch vòng eo, hôn hôn Hạ Tịch thái dương. Hai người động tác đều thực tự nhiên, phảng phất là lâu dài tới nay bồi dưỡng ra ăn ý. Trong lúc nhất thời bọn họ đều không có nói nữa, không khí ấm áp lại hài hòa. Không biết đi qua bao lâu, Hạ Tịch đột nhiên đứng lên. Ta tưởng tắm rửa một cái, tuy rằng có điểm gây mất hứng, nhưng là nàng nhớ tới nàng đã hơn nửa tháng không có thoải mái dễ chịu tắm nước nóng. Tấu chương xong, hết chương.